thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 49, khu vui chơi. Góc truyện audio.com. Ô hôm nay đi chơi một hôm cho đã. Ha ha, Hân sảng khoái cười, let's go, bốn bọn nó hí ha hí hử đi, đi ngang qua phòng triển lãm. Ơ Minh sao anh lại ở đây? Linh, ngạc nhiên, khi thấy Minh, Phong ở đây, à anh và Phong đi qua đây mua chút đồ, em và bạn em cũng đi mua đồ sao? Không bọn em đi chơi, anh với Phong có muốn đi cùng không? Ca rảnh, ca cần, hắn với nó ca hẹn nhau mà đồng thanh nói. Nói xong hai đứa trố mắt nhìn nhau, vậy cũng được, hắn lập tức đổi giọng nói. Cái gì, là cái cô vừa nghe đấy, anh, nó với hắn cãi nhau khí thế, mỗi lần gặp nó phong thái và bản chất của hắn bị bay hết còn nó mà gặp hắn thì lập tức biến thành bà cô chanh chua. Đúng lúc này Ngọc chen ngang vào, ồ, đây là bạn trai Linh với Vi sao, hân hạnh, chào hai cậu, tôi là Võ Minh Ngọc chị của mấy đứa nó mới từ Mỹ sang. Ngọc thân thiện giới thiệu, ca phải y, nó tức giận phản bác, chào chị, tôi là Dương Lãnh Phong. Hắn lãnh đạm giới thiệu ca phản đối cũng ca đồng ý em là Hoàng Nhật Minh bạn trai của Linh Linh. Còn Minh tự hào thiếu chút nữa là vỗ ngực nói. À chào cậu Phong, chào cậu Minh, hai cậu với Tiểu Vi và Linh Linh quen nhau lâu chưa? Tranh thủ thời gian, Ngọc cố gắng moi kiếm tin lá cải. Chị ca muốn đi chơi nữa phải ca, nó tức giận nghiến răng lên tiếng. À hì hì, thôi để bữa sau chúng ta nói chuyện sau. Hai cậu có muốn đi chơi cùng ca, rất sẵn lòng. Minh đáp thay Phong luôn. À hay để mình rủ thêm người đi chơi cho vui ha. Hân cho thêm ý kiến, cậu mới về Việt Nam mấy hôm quen bạn ở đó ra thế. Linh tò mò hỏi, ca phải là bạn mà là Oan gia. Oan gia, đi thôi, anh ta bảo lát nữa sẽ đến. Khu vui chơi, mẹ ơi gấp cho con kia kia, bằng bằng mau đứng lại cho ta. Chấm, ba ơi mau chịu thua đi con sắp đuổi kịp rồi. Ha ha, hi hi, quay nữa đi, thích quá, quay nữa đi, quay đi, GT, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, GT, những tiếng trẻ em reo hò thích thú ở khu vui chơi vang lên bên tai Minh và hắn. Hai anh ngoảnh nhìn nhau xong đồng loạt nhìn ra quang cảnh hỗn độn phía trước mà muốn rớt con mắt. Chúa ơi người nói cho con biết đây là gì đi, trong khi hai chàng trai đổ mồ hôi lạnh thì mấy cô gái hí ha hí hửng ngắm nhìn thích thú. Một lát sau, Hạo Vũ và Kim xuất hiện. Cô gái, cô bảo cô bị lạc ở đây mà. Hạo Vũ ánh mắt tóe lửa nhìn Hân. Mặc dù anh với cô gặp nhau có hai lần nhưng anh cũng là đàn ông nên nghĩ cô mới về Việt Nam ca có người thân nên bị lạc đường thì tốt bụng đi tìm cô. Còn gọi cả Kim nữa mà nhìn cô ta xem. Hì hì, tôi bị lạc đường nên gặp Tiểu Vi với Linh và chị Ngọc nè. Mà anh cũng đến đây rồi thì đi chơi chút cho vui đi. Cô, Hạo Vũ tức muốn cháy cả khu vui chơi. Thôi được rồi mà, đi chơi thôi cả anh nữa. Tên Kim phải ca, đi chơi cùng luôn đi. Hân tốt bụng dẫn Hạo Vũ với Kim đi chơi. Kết quả là, trên những con ngựa gỗ bốn Mỹ Nam Anh Tuấn mặt méo sạch còn bốn cô nàng nhà ta thì vô cùng vui vẻ. Các cô mấy tuổi rồi? Hắn ca nhịn được nữa bực mình hỏi. 16, nó Linh Hân đồng thanh. Khoan, ta ngoại lệ 18 rồi. Ngọc chen vào, vậy mà còn đi chơi cái này. Ở ngoài kia có ghi cấm độ tuổi này vào sao? Nó ngây thơ vô, số, tội hỏi, cô, anh suốt ngày cứ cô này nọ. Mệt, thôi chơi tiếp đi, chỗ đua xe, are you ready, ok, 1, 2, 3, run, 8 người đeo mũ bảo hiểm ôm xe giả đua xe, vèo u, grum, cách chương.